Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 348, chương 347. Tuổi còn trẻ phải cao huyết áp. Danh tự này có chút quen tai, nhưng hắn thực sự là không nhớ ra nổi là ai. Dài ra sao? Conan anime vốn là không xem bao nhiêu. Hơn nữa còn đều là rất lâu chuyện lúc trước, một ít ra trận không nhiều. Đề tài độ không cao nhân vật, hắn trên căn bản không cái gì ấn tượng. Lẽ nào Vermeer mục đích là vị kia Jody Starling? Không rõ ràng. Amuro Turu lắc đầu một cái. Người phụ nữ kia yêu thích làm thần bí chủ nghĩa. Trừ bản thân nàng, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Còn có cái gì những chuyện khác sao? Muốn nói liền một lần nói xong. Trực giác của hắn nói cho hắn Kamikawa-san còn có rất nhiều sự. Tình không nói cho hắn. Muốn nói liền một lần nói xong. Không phải vậy ngăn cách thời gian cho hắn hung hăng bạo tin tức. Như thế tiếp tục làm. Hắn sợ hắn tuổi còn trẻ liền muốn đến cao huyết áp. Người chắc chắn chứ. Kamikawa-san sợ hắn có chút không chịu nổi những kia bạo tạc tin tức. Hắn vốn là dự định qua một thời gian ngắn nói cho hắn. Làm cho hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Nhưng hắn nếu đều nói như vậy. Hiện tại nói cho hắn cũng không sao. Xem Kamikawa-san phản ứng này, Amuro Turu liền biết mình lại một lần nữa đoán đúng. Hắn lau mặt, các ngươi sẽ, ta lại đi tiếp chén nước. Tiếp xong nước, hắn thở sâu hít hai cái. Này mới nói, ngươi nói đi. Kamikawa-san tổ chức một hồi ngôn ngữ. Ngươi biết Kudo Shinichi sao? Vị kia hai giây thời đại hôm. Tại sao đột nhiên nói hắn? Này mấy người trong lúc đó nên kéo không lên quan hệ gì chứ? Bởi vì hắn là phi thường then chốt nhân vật. Dù sao cố sự bắt đầu chính là từ hắn nhỏ đi bắt đầu. Ồ, Amuro Turu đến rồi lòng hiếu kỳ. Nghiêng tai lắng nghe, Kudo Shinichi bởi vì mắt thấy vodka theo người một lần giao dịch. Bị Jin đánh ngất, chút xuống APTX 469. Vốn nên là lặng yên không một tiếng động chết đi hắn cũng chưa chết đi. Trái lại thân thể thoái hóa đến khi còn bé. Amuro Turu lông mày chăm chú nhăn lại. Câu nói này tin tức lượng thực sự quá lớn. Lớn đến đủ khiến toàn bộ thế giới long trời lở đất. APTX 469 hắn biết là tổ chức vẫn đang nghiên cứu một loại dược vật. Hắn đối với cái này dược vật cơ bản hiểu rõ cũng chỉ có đây là một loại có thể khiến người ta không hề dị thường chết đi độc dược. Nhưng cái này nhận thức đột nhiên bị đánh vỡ. Rõ ràng là độc dược. Nhưng lại một mực xuất hiện hiệu quả như thế này. Vẫn là nói phản lão hoàn đồng chính là tổ chức cho tới nay mục tiêu. Nếu như thật sự có phản lão hoàn đồng hiệu quả. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh dung chuyển. Những năm đó bước chính khách, những kia già nua nhà tư bản, những kia dã tâm bừng bừng nhưng từ từ đi vào tử vong người. Sợ là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiếm được thứ này. Quá nguy hiểm, thực sự là quá nguy hiểm. Hai tay hắn khẩn chụp, trầm mặc ngồi, qua một lúc lâu, hắn mới nói, người tiếp tục, thân thể nhỏ đi sau hắn dùng tên giả vì là Edogawa Conan. Vào ở Mori trinh thám phòng làm việc, cũng bắt đầu điều tra xưởng rượu cái tổ chức này. Lần trước Pisco chuyện kia, cũng là bởi vì tên tiểu quỷ này bức thiết muốn tìm được cái tổ chức kia tung tích. Kamikawa, san sờ soạng một hồi tóc của chính mình, cũng không biết khi nào mới có thể dài trở về. Kỳ thực ta hoài nghi vơ mớt đến Tây Tan cao trung, hay là cùng Kudo Shinichi có chút quan hệ. Kamikawa-san lại suy tư một hồi có còn hay không đổ vào nội dung, ngoài ra còn có một ít, tỉ như Haibara sự tình. Nhưng Haibara sự tình nàng phỏng chừng không muốn để cho người khác biết. Hắn liền không nói, sự tình cũng liền những thứ này. Cái khác tỉ như Conan cùng Vermeer quan hệ những này, chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết là Vermeer bị hí xưng là Conan mẹ ruột, không phải mẹ ruột. Hơn hẳn mẹ ruột, thế nhưng tại sao? Hắn còn thật không biết. Amuro Turu chỉ cảm thấy huyệt thái dương thình thịch đau. Huyết dịch điên cuồng hướng về đại não dâng lên. Những này ngươi là làm sao biết? Tiểu tử kia quá lộ liễu. Bị ta phát hiện thân phận. Chính mình nói cho ta. Tuy rằng Conan chỉ nói cho hắn thân phận chân thật của mình. Nhưng đây quả thật là Conan tự nói với mình. Không tật xấu. Thân phận của hắn có bao nhiêu người biết? Không bao nhiêu. Kamikawa-san đếm trên đầu ngón tay mấy. Biết thân phận của hắn cũng là cha mẹ hắn. Hắn một trưởng bối. Osaka Hattori Heiji, Seri, cộng thêm ta, Amuro Turu hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt còn tốt. Còn chưa tới hắn tưởng tượng bên trong loại kia trình độ kinh khủng. Các loại, Seri, Amuro Turu mí mắt chớp xuống. Mở to nửa tháng mắt thấy hắn. Liên quan với Seri ngươi lại biết cái gì? Có thể hay không một lần nói xong. Luôn ở hắn cho rằng liền như vậy thời điểm không hiểu ra sao lại chỉnh vừa ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật giống nói lộ miệng. Nếu nói lộ miệng, cái kia cũng chỉ có như nói thật. Seri cùng Kudo Shinichi là như thế trạng thái. Chính là ngươi ngày đó mang về chơi bé gái kia. Kamikawa-san bất đắc dĩ gật đầu. Hai đô quán cơm chuyện đã xảy ra dường như một tấm ghép ảnh. Thiếu hụt vị trí then chốt lập tức bị bù đắp. Thấy rõ toàn cảnh Amuro Turu chỉ cảm giác mình huyết áp thẳng đi lên trên. Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi. Cái tên nhà ngươi. Như thế tin tức trọng yếu hắn nếu như không nói lộ miệng đúng hay không liền muốn vẫn gạt. Kamikawa săn mặt lộ vẻ vô tội. Đang muốn không muốn cho hắn lấy chút giảm áp thuốc. Ngày hôm nay kích thích thực sự là quá nhiều một điểm. Cho nên lúc đó Pisco là phát hiện Seri thân phận. Đúng hay không? Xem dáng dấp kia của hắn. Kamikawa-san không dám lại kích thích hắn. Yên lặng gật đầu. Cái kia Jin có biết hay không? Không biết. Khi đó Pisco còn chưa kịp nói. Liền bị Jin nổ súng bắn chết rồi. Biểu hiện căng thẳng Amuro Turu thư giãn hạ xuống. Vậy còn tốt. Xem như là vạn hạnh trong bất hạnh. Người cũng không cần lo lắng quá mức. Theo ta được biết, APTX-469 phát sinh phản lão hoàn đồng thí dụ cũng là này hai lệ mà thôi. Tỷ lệ quá nhỏ, không có khả năng lắm bị các ngươi thượng tầng phát hiện. Chú ý là nhân vật chính vầng sáng ở chỗ. Này đây, nếu như phản lão hoàn đồng hiệu quả bị người ta biết. Cái kia Conan còn chơi cái quỷ. Sớm đã bị chộp tới cắt miếng tương đương hơn nữa. Theo Seri nói tới, ở phòng thí nghiệm nghiên cứu bên trong, cũng chỉ có đồng loạt thí nghiệm chuột trắng nhỏ thoái hóa đến ấu niên kỳ. Nàng sớm đã đem cái kia đồng loạt thí nghiệm số liệu hủy diệt rồi. Tổ chức dược vật danh sách lên, Kudo Shinichi tên cũng sớm đã bị nàng viết thành tử vong. Amuro Turu phức tạp nhìn hắn, rõ ràng ta mới là ở tổ chức ngốc nhiều năm như vậy nằm vùng. Tại sao biết đến đồ vật vẫn không có ngươi biết nhiều? Hắn ngữ khí thăm thẳm. Người biết, rất nhiều a, đều là bọn họ nói cho ta. Ta này không phải nói cho ngươi sao? Kamikawa-san cảm giác mình rất oan. Hắn đều rõ ràng 10 đều nói cho hắn. Còn muốn hắn thế nào? Đúng hay không không phát sinh vơ mớt chuyện này? Những này ngươi đều không dự định nói cho ta. Kamikawa-san bị hắn nhìn ra tê cả da đầu. Này một luồng khiển trách cặn bã nam ngữ khí là xảy ra chuyện gì? Không, chỉ là nghĩ qua một thời gian ngắn lại nói cho ngươi. Hắn hiện tại lại không gặp gỡ Conan. Sớm tiết lộ nội dung đánh mất lạc thú. Chỉ có điều so sánh với Amuro Turu đối đầu bọn họ chịu thiệt. Cái kia đánh mất lạc thú liền đánh mất lạc thú đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.